Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 676, góc truyện audio.com, vừa mới thể hiện mặt trong trắng, giờ lại thể hiện mặt nóng bỏng còn lại. Nhóm này có phải sắp xuất đạo? Cô hỏi nhỏ, anh xem qua bản kế hoạch của Đường Sóc rồi, cũng sắp. Vừa hay, từ nay về sau một đoạn thời gian sẽ có một độ hot nhất định, họ thừa thế tung ra. Cảnh Thần Hạo nhẫn nại giải thích cho cô, quả nhiên là vậy, em phát hiện anh có thể làm cả ngành này đấy. Không, anh không cướp cơm của anh em. Cảnh Thần Hạo vừa cầm lấy một cốc nước, nước ấm đấy, em uống đi. Điệu nhảy trên sân khấu rất ảo diệu, sexy, nhìn thôi đã khiến người ta muốn nhảy theo. An Quân Huyền tay nâng ly rượu, nhìn theo màn hình TV. Trên đó vẫn là những điệu nhảy và âm thanh nóng bỏng. Bùi Nhã Phán bưng một đĩa hoa quả vừa bổ tiến đến, ngồi xuống cạnh anh ta, cô nhìn lên màn hình TV, chú ý đến mấy chữ phía trên, bên phải màn hình, anh có hứng thú với Duo từ bao giờ thế? Bây giờ, Bùi Nhã Phán cầm lấy một quả dâu tây, bỏ vào trong cốc rượu của anh, nếu đã thích thử thứ mới mẻ như vậy, thử xem. Rượu dâu tây, ý tưởng không tồi, An Quân Huyền tùy nhiên nói một câu, uống một hớp rượu, rồi nhấp luôn quả dâu tây. Cả ngày anh chỉ biết nghiên cứu rượu, uống nhiều rượu hại sức khỏe đấy. Nói rồi cô dựa người vào thành sofa nhìn lên Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm trên TV. Không có rượu thì giờ đã không có chiếc sofa mà em đang ngồi rồi, đừng quên anh là thương bán rượu. An Quân Huyền liếc cô một cái, em không ra ngoài, bắt đầu an phận rồi. Em vẫn rất an phận đấy chứ. Hơn nữa, không phải anh bảo em như vậy sao? Anh xem em nghe lời anh chưa? Bùi Nhã Phán tiếp tục ăn, cô lại tiếp tục bóc một quả quýt tiếp theo. Không tồi, anh thích phụ nữ biết nghe lời. An Quân Huyền cũng dựa người vào sofa. Trong ly rượu của anh lại tiếp tục bị thả vào một miếng quýt. Thử thêm đi, anh nói là nghe lời em như vậy là nghịch ngợm rồi nhé. An Quân Huyền cũng đặt ly rượu xuống rồi ôm cô dựa vào người mình, có biết thế nào gọi là nghe lời không? Xem TV, có kết quả rồi, Bùi Nhã Phán chuyển chủ đề. Tại hiện trường cuộc thi, Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên thấy có chút căng thẳng, thực chất không liên quan gì đến cô, tác phẩm của cô không tham gia cuộc thi. Cuộc thi lần này chúng tôi có đôi chút ngẫu hứng, nên cách công bố kết quả cũng rất ngẫu hứng, vì chúng tôi sẽ công bố vị trí quán quân đầu tiên, cũng không khảo nghiệm độ chịu áp của các vị nữa. Vị MC tay cầm tờ kết quả cười nói, đúng là quá ngẫu hứng. Những cuộc thi khác đều đặt sự hồi hộp đến giây cuối cùng. Lần này, tác phẩm đoạt giải quán quân thuộc về tác phẩm Dấu Bé Nếu Như Dấu Lớn của nhà thiết kế Ô Quy Hảo của Te. Chúc mừng Ô Quy Hảo, chúc mừng Te. Phút chốc hội trường rầm rầm tiếng vỗ tay chúc mừng nhưng Ô Quy Hảo lại không có mặt, chủ tịch Tề của Te cũng không có mặt. Chỉ có nhân viên của Te có mặt, đành do họ lên sân khấu nhận giải. Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng lên nhìn Cảnh Thần Hạo, trong mắt em, anh là giỏi nhất. Tốt nhất, Nhiễm Nhiễm, anh không phải không vui, anh chỉ sợ em không vui. Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn là cảm xúc của Nhiễm Nhiễm, hơn nữa thân ở thương trường, sao có được 100% thắng lợi chứ? Thất bại chắc chắn cũng có. Cảnh Thị vị trí thứ hai, một công ty nước ngoài ở vị trí thứ ba, còn những vị trí khác thì không còn, còn nữa, còn một giải cống hiến. Góc truyện audio.com, đặc biệt, khi mọi người chuẩn bị rời đi, bỗng vang lên tiếng của vị MC. Gì ai đặc biệt dành cho người đặc biệt, nhà thiết kế đặc biệt. Người đoạt giải là nhà thiết kế Beata cùng tác phẩm, người trong giới chắc đều đã nghe qua cái tên này, thân phận của nhà thiết kế này được bảo mật kỹ lưỡng. Cho nên giải thưởng này, chúng tôi giao cho bà Vivian giúp chuyển đến tay nhà thiết kế Beata, cảm ơn bà Vivian. Bùi Nhiễm Nhiễm nghe tiếng vỗ tay chúc mừng, đã khá lâu không dùng đến cái tên này rồi, cảm giác suýt nữa không nhận ra. Theo như quy tắc của cuộc thi, được đặt trụ sở ở Bách Hóa An Ninh là... Đợi đã, một người đàn ông trung niên áo vest chỉnh tề lên tiếng, ngắt lời MC. MC nhìn người đàn ông đang bước lên sân khấu, liền truyền mic lại cho người kia, đây là Lý Tổng, chủ quản khoa sản phẩm của bên Bách Hóa An Ninh chúng tôi. Anh có quen không? Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng lên hỏi Cảnh Thần Hạo. Biết, Cảnh Thị dù gì cũng đã hợp tác với rất nhiều công ty trong và ngoài nước, với An Ninh cũng không chỉ hợp tác một lần. Đầu tiên, cuộc thi phải có quy tắc của cuộc thi, nhưng quy tắc cuộc thi cũng có thể được thay đổi, đương nhiên quyền thay đổi thuộc về tôi và công ty phía sau tôi phải khẳng định thiết kế của Te vô cùng ấn tượng, rất đẹp, riêng tôi cũng rất thích. Nhưng, ông ta ngưng lại, tôi lại thấy thích tác phẩm của nhà thiết kế Beata hơn, khách hàng của chúng tôi không phải ai cũng đẹp như tiên giáng trần, nếu họ đều đẹp như vậy rồi thì đương nhiên không cần thêm thắt những thứ đồ trang sức làm gì. Ông nhìn xung quanh những người quan khách cho nên, rốt cục là te hay biata, phải chọn một tôi cảm thấy vô cùng khó khăn, hy vọng hai bên có thể có một cuộc thi thêm giờ nữa. Nếu như hai bên đều không có ý kiến gì thì một tháng sau chúng ta sẽ có kết quả sau cuộc thi thêm giờ. Tổng giám lý nhìn người ngồi xung quanh tôi nói đến đây, hình như người của cả hai bên đều không có mặt, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với họ, cảm ơn. Bùi Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy hơi mệt, thêm cái gì chứ? Cô chỉ là người tham gia đặc biệt thôi. Sớm biết vậy cô chẳng xin thôi cuộc thi nữa, sau khi xin thôi lại chỉ có thể dùng thân phận tham gia đặc biệt để thi, còn chẳng bằng để tác phẩm của cô ở trong bộ sưu tập của Cảnh Thị luôn. Nhưng cô vốn chẳng nắm chắc phần thắng, chỉ muốn thử cực thôi, không muốn mạo hiểm. Tổng giám lý vừa định đi xuống thì nghe thấy tiếng của Cảnh Thần Hạo. Tổng giám lý, tôi quen với Biata, cô ấy vừa nói từ chối tham gia cuộc thi thêm giờ, cuộc thi thì tự khắc có quy định của nó, chúng ta nên tôn trọng. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn tổng giám tiến lại gần, họ cô có nói gì đâu. Nếu được tham gia một lần nữa, nhất định cô sẽ nói cô thay mặt Cảnh Thị tham gia. Nếu không, có thi cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Cảnh Tổng, lâu lắm không gặp. Tổng giám lý đến bên Cảnh Thần Hạo, thái độ khá cung kính, tối nay chúng ta dùng bữa nhé, tôi mời. Ông đến chỗ tôi, sao có thể để ông mời được, đương nhiên tôi xin phép được mời. Chuyện vừa rồi mong tổng giám lý thu lại, te tuyệt đối có năng lực, còn Biata thì bỏ qua. Cảnh Thần Hạo mặt vô cảm, mới đầu có thể để Bùi Nhiễm Nhiễm thử sức nhưng lại thêm một cuộc thi một tháng thì anh không đồng ý. Cơ thể quan trọng, sức khỏe quan trọng. Chuyện này, tôi thật sự rất thích tác phẩm của Biata, Cảnh Tổng có thể giới thiệu cho tôi gặp được không? Tổng giám lý không muốn bỏ lỡ cơ hội. Gocchuyenaudio.com, cái này khả năng không được, tối nay chúng ta đi ăn sẽ nói, phu nhân của tôi hơi mệt nên giờ không làm phiền nữa. Cảnh Thần Hạo nói rồi đỡ Bùi Nhiễm Nhiễm dậy, tổng giám lý nhớ nói giúp, không có thi thêm giờ. Cách chương.